Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 158, an ninh có hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhà chúng ta chuyển đến đây, đúng là từng có một nghĩa trang ở chỗ này. Ngờ xong lời An Hiên, ta lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu thật sự muốn tìm hiểu rõ, thì nhất định phải điều tra về chuyện của nhà họ Tư. Không biết có phải ông trời cảm nhận được điều gì, hôm nay mặt trời mãi không chịu ló dạng. Bầu trời âm u nặng nề, cộng thêm vị trí chúng ta đang đứng lại càng khiến nơi này toát ra thứ hơi thở u ám, lạnh lẽo. Vậy ngươi có biết vì sao nhà họ Từ lại chuyển đến nơi này không? Ai lại muốn xây nhà cạnh nghĩa trang chứ? Chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Ta hỏi, Từ Mãng lộ vẻ bối rối, nhìn sắc mặt hắn thì biết rõ đang giấu điều gì. Nhưng hắn cứ cố tình không nói, khiến ta vừa gấp vừa tức. Căng thẳng nửa ngày, cuối cùng hắn mới khẽ giọng nói. Ta cũng không biết, ta thật muốn quỳ xuống trước mặt hắn luôn cho rồi. Nếu không biết thì sớm nói ra một câu không biết là xong, lại cứ im im khiến ta tưởng hắn đang chuẩn bị tiết lộ tin động trời gì, nên mới chờ hắn sắp xếp ngôn từ. Giờ ta thật không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng mình lúc này. Phức tạp hay là bất lực, nhưng ta không ngu, nhìn vào thái độ của hắn cũng đủ hiểu hắn chắc chắn biết gì đó, chỉ là không muốn nói. Hắn muốn giấu. Giờ mọi chuyện đã đến nước này, vì hắn mà cả nhà họ An gặp nạn, nghi thức trục quỷ thất bại, chẳng lẽ hắn không có chút ý định bù đắp gì sao? Là chuyện gì quan trọng tới mức sống chết cũng không thể hé răng lấy một chữ. Chris, người luôn điềm đạm, cũng như bị hắn chọc giận đến giới hạn, lập tức đứng phát dậy, kéo lại áo vest trên người. Nếu người vẫn cứ không hợp tác, thì cũng không còn gì để nói. Chúng ta đi thôi. Đừng quên thanh toán viện phí cho mấy người nhà họ An đang nằm viện. Còn chuyện trục quỷ, chúng ta không làm được. Giọng Chris lạnh lùng, dứt khoát. Nói xong liền quay người đi thẳng ra cửa. Ta chỉ biết nhìn Từ Mãng, thở dài rồi lặng lẽ đi theo. Chờ đã, xin đợi một chút. Từ Mãng vội vàng đuổi theo giữ chúng ta lại. Ta thở dài, nhìn hắn nói. Từ thúc thúc, nếu ngươi không chịu hợp tác thì chúng ta giúp ngươi bằng cách nào? Chúng ta thật sự muốn giúp. Hắn lại xoa trán, cuối cùng như đưa ra quyết định rất khó khăn, tay run run. Ta sẽ nói, ta khai hết, giá mà sớm như vậy thì tốt biết mấy. Ta dừng lại, chuẩn bị nghe xem rốt cuộc hắn muốn nói gì. Từ Mãng mướt mồ hôi, căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy. Thật ra, khi tổ tiên chúng ta dọn đến đây, nơi này đã là một nghĩa trang. Lúc đó tổ tông nói phong thủy ở đây rất tốt, nên cũng không để tê, em mờ đến chuyện ấy. Sau đó thì sao? Ta đẩy hắn một cái, sợ hắn vừa mới nói được một câu lại rơi vào câm lặng. Giống như nặn kem đánh răng vậy, không ai bóp thì chẳng có gì ra nổi. Về sau, tổ tông không biết vì lý do gì mà mất. Rồi được chôn ngay cạnh nghĩa trang. Sau đó trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Ta cau mày, có gì đó không đúng. Nếu cái kẻ quấy phá trong nghĩa trang kia chính là tổ tiên nhà Từ Mãng, thì rốt cuộc ông ta chết vì lý do gì? Người bình thường qua đời, linh hồn vốn không nên vất vưởng ở dương gian. Huống hồ đã trăm năm trôi qua, hắn còn tránh được thiên đạo suốt ngần ấy thời gian, làm sao có thể không hóa thành ác quỷ? Mà hiện tại lại là một con ác quỷ trăm năm đạo hành. Ta đưa tay ôm đầu, quay sang Chris và An Hiên, muốn biết bọn họ nghĩ gì. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ tông của ngươi chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mãng rõ ràng không muốn nói, còn chúng ta thì gần như đã dùng hết kiên nhẫn, im lặng chờ hắn mở miệng. Cuối cùng, như thể đã suy nghĩ rất lâu, hắn thì thào. Thật ra, ông ấy chết bất đắc kỳ tử. Việc quyết định truyền cả nhà đến đây, căn bản cũng không phải vì phong thủy. Ánh mắt hắn lướt qua chúng ta, đầy cảnh giác và hỗn loạn. Hắn nói đã nhận được thần chỉ, rằng thần giao cho Từ gia chúng ta một sứ mệnh mới. Đời đời kiếp kiếp canh giữ nghĩa trang này. Nghe đến đây, ta trợn tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn do dự một chút rồi lại mở miệng. Các ngươi thấy sao? Ta nói ra chỉ sợ các ngươi cũng không tin, còn cho ta là kẻ thần kinh. Thần giao sứ mệnh, thần chỉ, ta nhớ mày, kinh ngạc lặp lại, cố nén cơn buồn cười. Những lời này nghe còn khó tin hơn cả câu. Trên đời có quỷ, nhưng ta vẫn nhớ. Sắc quỷ từng nói với ta rằng tuy hắn sống ở âm phủ, nhưng thân phận lại được xác lập là thần. Cho nên, nếu nói trên đời thật sự có thần linh thì ta tin là có. Dẫu vậy, ta không tin thần lại giao phó một chuyện vừa kỳ quái vừa buồn cười như thế. Sắc quỷ vẫn im lặng đứng bên cạnh, không lên tiếng, nhưng khi nghe Tử Mãng nói câu đó, ánh mắt hắn khẽ động, có chút phản ứng. Chris liếc nhìn sắc quỷ, như đang dò hỏi, sắc quỷ chỉ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lại dâng lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó cả nhà các ngươi dọn đến đây, tổ tiên ngươi chết bất đắc kỳ tử, rồi từ đó nhà các ngươi nhân khẩu cứ thế thưa dần, xa sút dần. An Hiên chống tay lên cằm, như đang suy tính điều gì đó trong lòng, giọng trầm thấp. Ngươi chắc chắn tổ tiên ngươi nhận được là thần dụ, chứ không phải quỷ dụ. Ta cũng có cùng suy nghĩ, chỉ là không nói thẳng ra. Ta cảm thấy chuyện này có điểm tương đồng với lần trước ta gặp phải lời nguyền truyền đời. Nơi này tuyệt đối không phải vùng đất lành, nghĩa trang đó cũng không đơn giản. An Hiên và Chris không biết chuyện về công gia, ta chỉ tiện miệng nhắc một câu, bọn họ dường như đều chìm trong suy nghĩ, không hỏi thêm. Thần dụ mà lại khiến các ngươi đời đời giữ nghĩa trang. E rằng không phải bảo hộ gì, mà là biến các ngươi thành những linh hồn giữ mộ thì có. Chris khoanh tay trước ngực, chậm rãi thốt ra một từ ta chưa từng nghe qua. Linh hồn người giữ mộ. Ta nhíu mày, linh hồn người giữ mộ. Hắn khẽ gật đầu, ở nước ngoài cũng có không ít trường hợp tương tự. Vì một số nghĩa trang nằm ở vùng hẻo lánh, nên sẽ có người chuyên trông coi. Nhưng phần lớn đều là sống đơn độc, gia đình ít ỏi, nhân khẩu thưa thớt. Rồi hắn bỗng hạ thấp giọng, ánh mắt tối lại. Có một cách nói, những người giữ mộ đó, vì dương khí bản thân không đủ để bảo vệ cả một khu mộ, cho nên... Chris chưa kịp nói hết, ta đã cảm thấy như bị sấm sét đánh ngang đầu. Một loại bừng tỉnh thấu hiểu, cảm giác tất cả đã kết nối với nhau. Ta đem tất cả đầu mối gom lại, cuối cùng chỉ ra một khả năng. Cho nên cái dương khí thiếu hụt đó, chính là từ những người trong gia tộc hắn lẽ ra nên được sinh ra mà cướp lấy. Cũng vì vậy mà hễ làm công việc này, gia đình tất yếu sẽ suy bại. Chris cười khổ, có chút ngại ngùng, ta cũng không dám khẳng định, chỉ là một suy đoán mà thôi. Rồi ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên người Tử Mãng. Nhận được ánh nhìn từ sắc quỷ, giọng Chris trở nên nặng nề. Tổ tiên ngươi, e rằng không phải nhận được thần dụ gì cả, mà là bị một thứ không rõ ràng, nhưng vô cùng cường đại để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó nhân khí trong nhà ngươi dồi dào. Chính vì vậy mà bị nó chọn chúng, kéo cả nhà đến đây. Nói trắng ra, bất kể là người đã sinh hay chưa sinh ra trong nhà các ngươi, đều là nạn nhân. Ta lặng người, rồi buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Từ Mãng đang ngồi đó với vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến thành ra thế này, càng không có chút chuẩn bị nào để đón nhận một sự thật tàn khốc như vậy. Còn nguyên nhân cái chết bất ngờ của tổ tiên ngươi. An Hiên đưa mắt nhìn về phía nghĩa trang bị cây cối bao quanh không xa, bình thản nói. Phải tự mình điều tra thì mới có thể biết được. Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời hắn nói khiến ta chấn động. Chỉ sợ mục đích của hắn, không đơn giản chỉ là muốn một linh hồn giữ mộ. Nghe đến đây, mí mắt ta cụp xuống, còn Tử Mãng. Một đại nam nhân, trực tiếp khuỵu ngã xuống đất, hồi lâu vẫn không thể gượng dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Thấm ướt gương mặt tái nhợt của hắn, nhỏ giọt xuống nền đất. Ta muốn đi xem tình hình nhà họ An, lúc ở khu quỷ, bọn họ hẳn đã thấy hai kẻ kia trong nghĩa trang. Chris chỉnh lại vạt áo vest, cử chỉ vẫn thong thả, bình tĩnh. Giờ chưa phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên chúng ta nên đến thăm An gia chủ, sau đó sẽ bàn bạc kỹ lưỡng đối sách. Nhưng mà ta với ngươi, đều không thể thực hiện nghi thức khu quỷ. Ta chỉ tay về phía sắc quỷ. Có hắn chẳng phải đủ rồi sao? Nụ cười trên mặt Chris chợt trở nên kỳ dị, hắn nhếch môi, giọng đùa cợt. Người nỡ sao, để trượng phu người gánh vác áp lực lớn đến thế? Diêm Vương đại nhân vốn đã bận rộn xử lý sự vụ âm phủ, chuyện xảy ra ở Dương Gian là thuộc phạm vi quản lý của chúng ta. Những người trừ tà, sắc mặt hắn chợt nghiêm lại, mang theo một tầng kiêu ngạo. Nếu việc gì cũng để trượng phu ngươi ra tay, vậy còn cần khu quỷ sư? Đuổi ma sư, hay linh môi làm gì nữa? Cho đến khi chúng ta chuẩn bị rời đi, Tử Mãng vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, cả người mềm nhũn, bất động nằm trên nền đất lạnh. Trong lòng ta bất giác sinh ra chút thương hại đối với hắn. Có lẽ Tử Mãng cũng đã nhận ra sự quỷ dị của nghĩa trang kia, nên mới kéo dài đến tận bây giờ mới tìm người ngoài cầu cứu. chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật này. Cứ để cho hắn thêm chút thời gian vậy, chúng ta cáo từ, rời đi và thẳng đến bệnh viện trung tâm của thành phố. Những người nhà họ An phải nhập viện là do bị nội thương. Loại thương tổn không tự nhiên này, giới y học khó mà chẩn đoán được nguyên nhân, chỉ biết cơ thể họ xuống sức rõ rệt, các chỉ số đều bất ổn. Khi chúng ta đến nơi, An Gia Gia đang ngồi tựa trên giường bệnh. Trước mặt ông là chiếc bàn ăn tự động mà bệnh viện phát cho bệnh nhân, phía trên bày đầy những quyển sách dày cộm. Một tay cầm bút, ông đang viết nguệch ngoạc gì đó trên cuốn sổ tay đặt trên đùi. Nhìn thấy ta và Chris bước vào, ông thoáng sửng sốt, nét mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Có lẽ sự xuất hiện của chúng ta hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Ngươi là người của gia tộc Đái Duy, ông khẽ run đôi mày đã điểm bạc, giọng nói chắc nịch. Lần này đến lượt ta và An Hiên kinh ngạc. Trong ấn tượng của ta, An Gia Gia vẫn luôn quanh quẩn nơi tiệm liệm của mình, sống cuộc đời bình lặng, đơn giản như thể hai điểm một đường giữa nhà và cửa hàng. Không ngờ ông lại biết Chris là ai, càng không ngờ ông còn biết rõ cả gia tộc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Gia Gia bật cười, trong nét mỏi mệt và suy yếu vẫn mang theo nụ cười hiền hậu. Đừng ngạc nhiên, khi Đái Duy còn là một đứa trẻ, phụ thân nó từng dẫn nó đến nhà ta làm khách. Ông vừa nói vừa giơ tay vẫy vẫy, nửa như đùa. Khi ấy, hai nhà chúng ta còn từng đính thân cho hai đứa nhỏ nữa kia. Ta sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Không sai, chính là Tiểu Ninh. Ta từng đùa giỡn với phụ thân hắn mà đính ước như thế. Ngần ấy năm trôi qua, ngươi hỏi vì sao ta chỉ nhìn một cái liền nhận ra ngươi sao? Ánh mắt ông dừng lại trên chiếc nhẫn ở ngón tay Chris, nói chậm rãi. Bởi vì khi xưa, chiếc nhẫn đó từng được ngươi đeo trên cổ. Đó là trấn tộc chi bảo của gia tộc Đái Duy. Cách chương.